Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, thực lực khủng bố tăng vọt, phá đi, một đạo phảng phất từ mãng hoang truyền tới thanh âm, lại phảng phất hào vô ý thức tiếng thở dài, từ Diệp Băng trong miệng nặng nề truyền ra. Ngay sau đó, hắn trong tai liền nghe đến một loại giống như vỏ trứng gà phá toái thanh âm dáng lâm mân yêu anh. Cơ hồ chỉ là một cái trong nháy mắt. Tầng kia tiểu băng lực đến đại băng lực ở giữa bình chướng cũng đã bị một loại nào đó lực lượng thần bí xông phá, làm cho Diệp Băng bàng bạc vô cùng băng lực, phảng phất trong nháy mắt tìm được một cái chỗ tháo nước đồng dạng, chen chúc hướng phía một cái mới không gian cuồng dũng tới. Soạt, chỉ gặp tại Diệp Băng đan điền bên trái cái kia màu lam nhạt băng lực cầu ầm vang bạo liệt mà ra. Nhưng là những cái kia băng lực cầu mảnh vỡ nhưng lại không có biến mất. Phảng phất tại sắp xếp gây dựng lại bình thường. Sau một lát, vô số băng lực cầu mảnh vỡ án lấy một loại nào đó huyền bí quy luật, dần dần tạo thành một cái so lúc trước lớn hơn một vòng băng lực cầu. Mặt cầu bóng loáng óng ánh, chỉ là phía trên kia màu lam khí tức, tựa hồ so trước đó càng dày đặc mấy phần. Mặc dù trước đó 8 năm Diệp Băng đều không có thức tỉnh băng lực hạt giống, nhưng hắn lại là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Biết cái này băng lực cầu từng cái đại giai nhan sắc cũng sẽ không quá nhiều cải biến. Chỉ là nhìn cái này màu lam sâu cạn liền biết, hô hô, băng lực cầu phía trên băng thần côn bên cạnh, từng đạo màu lam khí tức toát ra, rất nhanh liền tạo thành một cái màu lam nhạt vòng tròn. Cái này tỏ rõ lấy Diệp Băng băng lực tu vi, đã đột phá đến nhất đoạn đại băng lực cấp độ, một canh giờ trước đó vẫn chỉ là nhất đoạn tiểu băng lực. Sau một canh giờ, liền đột phá đến nhất đoạn đại băng lực, nếu như không phải tận mắt thấy, nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, trên thực tế giờ phút này cũng không có người đứng ngoài quan sát. Nhưng liền xem như tại Diệp Băng trong lòng mình, cũng vẫn như cũ có chút không quá vững tin, chính mình thật đột phá đến nhất đoạn đại băng lực, cùng cái kia Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Kim, ở vào cùng một cấp độ rồi. Đã từng Diệp Băng, bị xem như gia tộc phế vật, liền băng lực hạt giống đều thức tỉnh không được, cùng cái kia Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Kim càng là có cách biệt một trời. Cả hai không có chút nào khả năng so sánh, nhưng là bây giờ, Diệp Băng có niềm tin tuyệt đối. Nếu là gặp lại cái kia nhất đoạn đại băng lực Diệp Kim, ba chiêu ở giữa liền có thể đem thu thập, đây chính là dung hợp lôi đình huyền băng chân chính lực lượng. Lôi đình huyền băng, nghĩ đến cái này danh tự sau đó, Diệp Băng phút chốc đưa tay trái ra, thấy tâm hắn niệm động ở giữa, một tòa óng ánh sáng long lanh mini núi băng nhỏ, đã là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Lôi đình, xuất hiện. Lại một lần nữa tiếng quát khẽ lối ra, chỉ gặp tại phía trên của lôi đình huyền băng kia, đột ngột bóc ra một đạo màu bạc lôi điện, tại Diệp Băng trong khống chế, hung hăng đánh vào cách đó không xa trên mặt đất, làm Diệp Băng nhìn thấy cái kia bị lôi đình huyền băng lôi đình chi lực quanh ra lỗ lớn lúc. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, đây chính là đá rắn chi địa, nếu như một kích này đánh vào trên thân người. Chẳng phải là sẽ trong nháy mắt đem người đánh cho ra chóc thịt bong. Đúng rồi, viêm lực, đem chơi một cái lôi đình huyền băng sau đó. Diệp Băng đột nhiên vang lên một chuyện, càng là có một loại dị dạng chờ mong. Nhưng mà chờ đến hắn nội thị chi nhãn nhìn thấy đan điền phía bên phải một màn lúc. Không khỏi trợn mắt hốc mồm ni không biết lúc nào. Cái kia một viên nguyên bản xích hồng sắc viêm lực cầu. Đã là lớn hơn một vòng, rõ ràng nhất, chính là nó từ xích hồng sắc, biến thành màu cam, liên đới lấy trên đó 9 cái viên cầu, cũng thay đổi trở thành màu cam vòng tròn. Diệp Băng căn bản cũng không biết cái này là lúc nào chuyện phát sinh. Có lẽ là ở chỗ hắn tại mông lung trạng thái thời điểm. Lại có lẽ là tại hắn đột phá đến nhất đoạn đại băng lực thời điểm mà ni coi như Diệp Băng không? Rõ đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh, nhưng hắn lại là biết rõ, chính mình viêm lực tu vi, đã đạt đến tương đương với cửu đoạn đại băng lực cấp độ. Tạm thời xưng là cửu đoạn đại viêm lực A, Phát hiện này, không thể nghi ngờ để Diệp Băng vừa mừng vừa sợ. Trước đó mấy lần nếm đến viêm lực ngon ngọt, hắn biết loại lực lượng này đối với băng lực khắc chế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đạt tới cửu đoạn đại viêm lực Diệp Băng, tin tưởng mình tuyệt đối sẽ đại băng lực cái này cấp bậc vô địch. Kia cái gì một hai đoạn đại băng lực Diệp Kim, chỉ sợ một bàn tay liền có thể phiến chết đi. Lấy viêm lực đối băng lực tác dụng khắc chế, liền xem như Diệp Băng gặp được cấp thấp bạo băng lực người tu luyện. Chỉ sợ cũng có sức đánh một trận, lại thêm lôi đình huyền băng dạng này thần vật, hắn tin tưởng cho dù là gặp được Tùng Bách huynh đệ, cũng sẽ không lại đánh đều không đánh liền chạy trối chết. À, ngay tại Diệp Băng bởi vì lần này thực lực đại tiến mà lòng sinh hào khí ngay miệng. Hắn đột nhiên lại có một cái phát hiện, đó chính là tại cái kia màu cam viêm lực cầu bên cạnh. Vậy mà nhiều hơn một đóa ngọn lửa màu bạc. Đóa này ngọn lửa màu bạc, cho Diệp Băng một loại cực kỳ khí tức quen thuộc, tựa hồ cái kia đã sớm tồn tại ở thân thể của mình bên trong. Là chính mình bẩm sinh, lôi đình liệt viêm ni, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Băng chỗ sâu trong óc liền xuất hiện một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ ngữ. Mà đối với lôi đình liệt viêm cái tên này, hắn có thể khẳng định chính mình trước kia là tuyệt đối chưa từng nghe qua. Bất quá Diệp Băng đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Giống viêm lực viêm thần côn, những này từ ngữ, đều là không hiểu thấu xuất hiện tại hắn chỗ sâu trong óc. Nhập ra tùy tục, chỉ cần là đối thực lực của mình tăng lên có trợ giúp. Tên gọi là gì cũng không trọng yếu. Thời khắc này Diệp Băng, đã là mơ hồ đoán đến đóa này ngọn lửa màu bạc lai lịch. Trên thực tế đó cũng không phải bẩm sinh. Lại cùng hắn có cực mạnh liên hệ, bởi vì là hắn khởi tử hồi sinh sau đó, cái kia chín đóa mơ hồ trong hỏa diễm trong đó một đóa. Từ Diệp Băng khởi tử hồi sinh sau đó, hắn trong cơ thể liền không hiểu thấu nhiều chín đóa hỏa diễm. Chỉ là cái này chín đóa hỏa diễm phảng phất kiện hàng tại một mảnh trong hỗn độn, làm cho hắn liền trong đó nhan sắc đều thấy không rõ lắm. Tự nhiên càng không rõ ràng hắn lai lịch. Hẳn là cái này chín đóa hỏa diễm, cùng đại lục chín đại huyền băng một dạng, đều là thần vật, cần ta mỗi luyện hóa một loại huyền băng, lúc này mới sẽ hiển hiện. Diệp Băng tuyệt đỉnh thông minh, hơi trầm ngâm đã là đoán được một chút mánh khóe, chỉ là để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là. Đóa này lôi đình liệt viêm, tựa hồ chính mình cũng không có luyện hóa dung hợp a. Làm sao lại có thể điều khiển như cánh tay đây? Nếu muốn không thông, Diệp Băng cũng liền không thèm nghĩ nữa. Cái này lôi đình liệt viêm thoạt nhìn là giống như lôi đình huyền băng thần vật. Cái kia tại sau này trong chiến đấu, đối viêm lực gia trì khẳng định cũng là không gì sánh kịp. Ý niệm trong lòng chuyển qua sau đó, Diệp Băng đột nhiên đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thẳng đứng ngàn trượng vách núi. Ngẫm lại thật sự là dường như đã có mấy đời a. Nhớ ngày đó tại mới vào tuyết thú sơn thời điểm, Diệp Băng bất quá vừa mới thức tỉnh băng lực hạt giống. Nếu không phải tương đương với cửu đoạn hàn băng kình viêm lực, chỉ sợ sớm đã táng thân thú bụng, nhưng là hiện tại, Diệp Băng nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được đan điền hai bên riêng phần mình bàng bạc băng lực cùng viêm lực. Hắn chỉ cảm thấy chưa hề có cường đại như thế, nhân sinh cũng chưa từng có như thế tràn ngập hy vọng. Là thời điểm nên trở về Diệp gia nhìn một chút. Diệp Băng trong đôi mắt lóe ra một vòng hung ác ánh sáng. Những năm gần đây tại Diệp gia chỗ yêu khuất nhục đều nhất nhất xông lên đầu. Lại thêm nhớ cha mẹ sốt ruột, hắn là thật không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Convert by Lucario, hết chương.